Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 89, ám dạ lâu. Góc truyện audio.com, trong lúc mẫu đơn các diễn ra một màn này, mẫu đơn đang ở bên ngoài tường thành của Kim Thịnh Thành, hai cái móng heo sờ sờ, vuốt vuốt lớp mạ vàng dày cộm sáng bóng vang danh của Kim Thịnh Thành, người xung quanh thấy vậy thì cười thầm, đây hẳn là người lần đầu tiên tới Kim Thịnh Thành a, hành động thực ngây thơ, mấy người canh gác xung quanh cũng chỉ chắp tay cười. Kim Thịnh Thành không ngại cho mấy người vuốt ve một chút, dù sao vuốt ve cũng không làm rớt đi miếng vàng nào. Mẫu đơn dạo chơi ở ngoài tường thành xong liền đi vào bên trong nhìn ngắm kiến trúc của người Thiên Quốc Thiên về xa xỉ và hào nhoáng. Nơi nào cũng to lớn lộng lẫy, điêu khắc hình rồng phượng riêng ở Kim Thịnh Thành, một số nhà hào kiệt còn học tập kim lãnh chúa năm xưa, rát vàng lên. Tường nhà kèm ấn lên trận pháp phòng ngự, làm cho cả tòa thành như lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày, xa xỉ, đây chính là sự xa xỉ của người Thiên Quốc, sự xa xỉ của những gia tộc giàu có nhất thần chi đại lục. Vật giá ở Kim Thịnh Thành cũng đắt đỏ hơn nhiều so với Phong Nguyệt Thành, quả nhiên là giá trị mỗi nơi đều khác nhau. Mẫu đơn quan sát thực đơn trong một quán ăn, sau đó đưa ra nhận xét, thế nhưng đi một lúc mẫu đơn lại nhìn thấy một tòa kiến trúc màu đen tối tăm, phía trên đề biển ám dạ lâu. Kim Thịnh Thành nơi nơi đều đông đúc nhộn nhịp, người người làm ăn buôn bán, thế nhưng chỉ duy độc nơi này liền không có người ra vào, phía bên ngoài có thể gọi là răng lưới bắt chim. Ám dạ lâu, cái tên thực thần bí. Mẫu đơn lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi, nàng có một trực giác rằng, nơi này nàng không nên vào, bên trong. Ám dạ lâu, nam nhân cầm trên tay tấm thiệp thiếp vàng, mắt phượng nhắm hờ, ngồi yên như một pho tượng, lại cao quý tới khiến cho người ta muốn quỳ bái. Mẫu đơn không biết quyết định của nàng hôm nay đúng đắn đến nhường nào. Trên đường về, mẫu đơn đi qua một công viên nhỏ, nơi đó có rất nhiều đứa trẻ đang chơi trò chơi hát đồng dao, tiếng hát lảnh lót vang lên. Kim Thịnh Thành không thiếu nhất là kim tệ, nhưng thiếu kim tệ có thể tới tìm kim gia. Nhưng không được đi vào ám dạ lâu nha. Sắp 2 giờ sáng rồi, ngày mai ta học sáng nên phải dậy sớm, các nàng ngủ ngon nha SD. Sau khi like xong chuyện thì good night, cách chương.